Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, khôi lỗi sơ hiển uy. Triệu Chu thân chết trước, lúc này, hưu, lại một mũi tên, từ tương phản phương hướng bắn ra, thẳng đến một tên sau cùng hình phạt đường đệ tử. Vậy đệ tử hẹn trên dưới 30 tuổi, bị một tiễn chính giữa hậu tâm. Thi thể đập xuống đất, không chỉ một người, Triệu Chu nhíu mày, tại trong bóng tối, rất khó nhìn rõ đối phương thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy phía trước có một đạo có chút to con bóng người. Hậu phương là một đạo lờ mờ mông lung thân ảnh, Tả huynh, La huynh, các người đối phó đằng sau người kia. Triệu Chu một lát không do dự, đuổi theo phía trước người kia không ngừng. Đồng thời lên tiếng hướng một bên hô, thoại âm rơi xuống, lại có hơn 20 người từ trong rừng rậm nối đuôi nhau mà ra. Giao cho chúng ta, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, hơn 20 người liền hướng phía sau đạo thân ảnh kia phóng đi. Hiu, hiu, hiu, trong bóng tối, từng nhánh mũi tên xuyên qua, mỗi một tiễn ra, đều có thể mang đi một tính mạng người. Triệu Chu đi theo phía sau 13 người, ngay từ đầu tổn hại một người, đến tiếp sau truy kích bất quá nửa dặm đường, lại ngay cả tổn hại 3 người. Bọn chuột nhắt phương nào, có dám cùng Triệu Mỗ đánh một trận? Hạng năm thuộc hạ sau khi ngã xuống đất, Triệu Chu dừng lại, nhìn về phía trước nghiêm nghị quát. Đêm, yên tĩnh, chỉ có hưu, mũi tên vạch phá bầu trời đêm. Thẳng đến khoảng cách Triệu Chu xa nhất tên đệ tử kia. Một tiễn bên trong mi tâm, người kia đầu lập tức nổ tung, óc bắn tung tóe đến chung quanh mấy người trên thân, liền ngay cả Triệu Chu cũng bị một khối não hoa tung tóe đến trên thân. Đều tự tìm công sự che chắn. Triệu Chu sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở sau lưng thuộc hạ. Còn sót lại 7 tên hình phạt đường đệ tử lập tức kịp phản ứng, trốn ở phía sau cây. Bạch, một tiễn lại đến, xuyên qua một người ôm hết phẩm chất đại thụ, xuyên qua phía sau cây một hình phạt đường đệ tử yết hầu. Quy chân tông lại tổn hại một người, rút lui. Triệu Chu không do dự nữa, thanh âm tại ban đêm trong rừng phá lệ rõ ràng. 6 tên đệ tử không dám mảy may do dự, lập tức triệt thoái phía sau, mũi tên phá không, lần nữa xẹt qua, chạy trốn trong 6 người, một người mới ngã xuống đất, mà một mực chưa từng động đậy Triệu Chu, lại nhân cơ hội này, chân khí bộc phát, dưới chân tại trên cành cây mãnh lực đạp một cái, liền hướng cái nào đó phương hướng phóng đi. Chạy chỗ nào? Thời gian ngắn như vậy, người bình thường căn bản không kịp đổi tiễn, bắn tên, Triệu Chu một mực tại tìm kiếm chính là cái này đúng không? Đem núp trong bóng tối phóng thích tên bắn lén địch nhân bước đi ra cùng hắn cận chiến. Cận chiến, Diệu Âm Thành bên trong, trong viện Lục Thanh Sơn trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Quy Chân Tông hình phạt đường thủ tọa Triệu Chu, vốn muốn cho ngươi đệ tử từng cái chết tại trước mắt ngươi. Cuối cùng sẽ giải quyết ngươi, đã ngươi như thế không kiên nhẫn, vậy liền trước tiễn ngươi lên đường. Lục Thanh Sơn trong lòng tràn ngập báo thù khoái cảm, vừa rồi là hắn điều khiển diệt chân nhất hình, một tiễn bắn giết Trương Trùng, cũng là hắn câu dẫn Triệu Chu bọn người truy kích, từ đó một tiễn lại một tiễn đem bọn hắn giết chết. Quy Chân Tông không gì hơn cái này. Nhìn xem cho dù tại Quy Chân Tông bên trong, cũng thuộc về một phương đại lão Triệu Chu, tại công kích của hắn phía dưới tắc đại loạn, Lục Thanh Sơn trong lòng kích động, trừ ban đầu mũi tên kia, về sau hắn tuyệt không trưởng khống diệt chân nhất hình, chỉ là thông qua diệt chân nhất hình, nhìn thấy từng màn, nhưng như cũ kích động không thôi. Lúc này, Triệu Chu đánh tới. Lục Thanh Sơn không chút nào hoảng, chỉ thấy diệt chân nhất hình giấu ở trong bóng tối, đem phá nhật cung thu hồi, cảm nhận được kinh phong tiếp cận, trực tiếp đưa tay giương lên vô hình châm. Đây là áp dụng ngũ kim chi tinh luyện chế mà thành. Nhưng đến vô ảnh, đi vô tung, đả thương người ở vô hình ở giữa. Tuy là nhị giai phù khí, nhưng là trải qua lục thanh phong cường hóa, uy năng thẳng bức tứ giai phù khí. Đột nhiên tế ra, Triệu Chu sắc mặt đại biến, thân hình đột nhiên xoay chuyển. Đáng tiếc vẫn như cũ bị một cỗ âm nhu thậm chí không thể phát giác lực lượng xuyên qua đùi phải. Một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ngốt rồi, Triệu Chu cái trán thấm ra một tầng mồ hôi dịn, đùi phải tê liệt, một cỗ âm nhu khí tức từ đùi phải lan tràn toàn thân. Chiếu cái này trạng thái, không ra một lát, Triệu Chu toàn thân đều muốn bị âm khí ăn mòn. Không thể động đậy, thời khắc sinh tử, Triệu Chu đem chân khí thôi động đến cực hạn, như thế ngay miệng, vậy mà không lùi mà tiến tới vô sinh đao pháp. Đao quang lấp lóe như ngân hà chảy ngược. Triệu Chu thi triển quy chân tông đỉnh cấp đao pháp, cũng không phải ngũ nguyên hoặc là phổ thông hình phạt đường đệ tử có thể so sánh. Một đao ra, đao thế càn quét liền đem âm thầm thân ảnh bao phủ. Một đao kia, Triệu Chu còn nắm chắc bước lui thậm chí mạnh hơn hắn cao thủ. Nhưng là, diệt chân nhất hình phản ứng càng nhanh hơn. Đưa tay tại bên hông một vòng, một thanh như nguyệt nha loan đao xuất hiện trong tay. Tháng này răng loan đao giống như áo choàng, đem Triệu Chu một đao kia tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở đồng thời. Triệu Chu cảm nhận được tám đạo âm thanh xé gió bên tai bờ vang lên, làm hắn lông tơ đứng đấy. Phanh phanh phanh, đang muốn thu thế lui lại, tám chuôi lưỡi dao trực tiếp va vào trên người. Triệu Chu thể nội một bộ phận chân khí huyễn hóa, hình thành hộ thể chân khí, nhưng là gần như chỉ ở mảnh thứ ba lưỡi dao rơi vào trên người thời điểm. Hộ thể chân khí liền ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, còn lại 5 mảnh lưỡi dao vạch phá thân thể từng cái yếu hại, mang theo huyết nhục đồng thời, cũng mang đi Triệu Chu tính mệnh. Ngươi, Triệu Chu hai mắt trừng trừng, hắn nghĩ tới sẽ chết, cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở loại tình huống này phía dưới. Kia mũi tên, kia vô hình ám khí, còn có cuối cùng xuất hiện kỳ môn binh khí cùng người này trước mặt áo bào hạ lấp lóe kim loại sáng. Bóng, Triệu Chu đầu trống không, sinh cơ mất đi đã không có dư lực suy tư, ngã trong vũng máu, mang theo trùng điệp nghi hoặc cùng không cam lòng chết đi. Chết, Triệu Chu chết, Diệu Âm Thành, trong tiểu viện, Lục Thanh Sơn mở mắt, một đôi quyền chăm chú nắm chặt. Một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Đây là cực độ phấn khởi, cực độ điên cuồng dẫn đến kiềm chế thiếu niên trong lòng thật lâu cừu hận. Tại đêm nay đạt được phóng thích, đối quy chân tông sợ hãi, cũng từ đêm nay quét sạch sành xanh. Từ đây trong lòng lại không lo lắng cùng khiếp đảm. Một bên khác, Lục Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là Lục Thanh Vũ khắp khuôn mặt là hưng phấn. Ngoài thành, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng chuẩn bị kết thúc. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ riêng phần mình chỉ huy một bộ diệt chân nhất hình. Lại lui lại chiến, giết hơn 10 quy chân tông đệ tử về sau. Cầm đầu hai người dẫn đội tụ hợp một chỗ, thẳng đến Lục Thanh Phong khống chế khôi lỗi mà tới. Từng cái đánh tan, Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng. Chỉ huy diệt chân nhất hình lui lại, sau đó nhàn nhã về sau bắn tên. Diệt chân nhất hình dù là không có bất kỳ vũ khí nào, bằng vào quyền cước cũng có chân khí cảnh nhị trọng chiến lực. Giờ phút này nhị giai phù khí phá nhật cung nơi tay, phổ thông mũi tên cũng là đoạt mệnh tiễn. Cho dù là thai thức cảnh hậu kỳ quy chân tông đệ tử, như thường khó thoát khỏi cái chết. Về phần dẫn đầu hai cái chân khí cảnh cao thủ, cùng mặt khác hai cái hơi yếu chân khí cảnh, Lục Thanh Phong nhưng không có sốt ruột đối phó. Phổ thông mũi tên muốn bắn giết chân khí cảnh, rất khó một kích kiến công, chẳng bằng trước đem những này bên ngoài đi giải quyết. Lục Thanh Phong chỉ huy một bộ khôi lỗi ở phía trước chạy. Lục Thanh Vũ khôi lỗi lại thừa cơ ở phía sau truy sát. Cả hai một trước một sau, tình thế ngược lại càng thêm hỏng bét. Lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng vang cực lớn. Đại ca, còn có mai phục, ta gãy cánh tay. Lục Thanh Vũ thanh âm tại Lục Thanh Phong vang lên bên tai. Lục Thanh Phong thông qua khôi lỗi tầm mắt, nhìn thấy phía sau xác thực có một cỗ khá mạnh khí cơ ba động. Không cần ham chiến, hướng thanh trướng sơn bên trên chỗ sâu chạy. Tình huống không rõ, chạy trước vi diệu, ba bộ diệt chân nhất hình dưới chân ngự phong phù trận toàn lực thôi động. Thân như khói xanh không vào rừng bên trong liền biến mất không gặp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.